Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 32, đến tiếp sau. John, xảy ra chuyện gì? Harry một mặt thân thiết nhìn sắc mặt trắng bệch John. Hermione có chút bất an chuyển hạ thân thể, vẻ mặt sầu lo. Sáng sớm hôm nay, John liền bị McGonagall giáo sư gọi đi rồi. Đồng hành còn có Ginny cùng Percy. Chờ bọn hắn lúc trở lại, tâm tình đều có vẻ xuống rất thấp. Fred mất hồn, John âm thanh khàn khàn nói rằng, cùng Colin như thế, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hermione kinh ngạc thốt lên một tiếng, có vẻ hơi không biết làm sao. Làm sao có thể chứ? Ta là nói, bên trong pháo đài không thể có nguy hiểm gì đồ vật mới đúng. Chấm ngoặc kép, ai biết, Dumbledore đại khái là mắt mờ chân chậm. Chấm ngoặc kép, John lầu bầu nói, ta thật không biết, ba mẹ làm sao sẽ đồng ý nhường chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này. Nói không chắc chúng ta ngày nào đó buổi tối nhắm mắt lại liền không thấy được ngày mai thái. Dương, mật thất, ly hồn, đây chính là Hogwarts sao? Hermione sâu sắc thở dài. Trước đây có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua nhiều như vậy sự tình. Ta nghĩ, chỉ ít tìm được trước mật thất chân tướng mới được. Harry tối nghĩa nói, chúng ta nên tin tưởng, Dumbledore sẽ giải quyết ly hồn sự tình. Đúng đấy, tin tưởng Dumbledore, cùng mẹ nói như thế. John nói thầm, thuốc đa dịch còn ở hầm, hiện tại rất thuận lợi. Hermione thấp giọng nói, ta cần lại đi nhìn. Đại khái lễ Giáng sinh trong lúc liền có thể ngao chế thành công. Ginny ngồi ở tay vịn ghế tựa bên, trong khóc lớn. George ở bên người nàng biến ra một mặt râu ria rậm rạp thử đậu nàng hài lòng, lại làm cho nàng khóc đến càng lợi hại. John vẻ mặt có chút khó coi cười cười nói, Ginny, không cần thiết như vậy thương tâm. Hắn lại không chết, chỉ ít chúng ta khoảng thời gian này không cần lo lắng đều là nhận sai hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, trong trường học các phù thủy nhỏ rất nhanh phát hiện một chuyện. Xưa nay đều như hình với bóng Weasley song tử chỉ còn dư lại một cái. Làm trong trường học rất được hoan nghênh hai người. Đông đảo tiểu phù thủy chen ở phòng y tế thử kiểm tra tình huống. Pomfrey phu nhân không thể không đem cửa phòng khóa lên. Đem lưu luyến không đi tiểu phù thủy đuổi ra phòng y tế. Cứ việc các giáo sư nói Fred Weasley chỉ là sinh bệnh, nhưng tuyệt đại đa số tiểu phù thủy tin tưởng hắn là bị mật thất người thừa kế hại. Rất nhiều tiểu phù thủy đều kinh hoàng lên. Đương nhiên, cũng có người đối với này cảm thấy cao hứng. Tỉ như Draco, hắn cảm thấy người thừa kế việc này làm rất tốt. Hả, thuần huyết thống đám phản bội. Là thời điểm để cho các ngươi biết tự cam đọa lạc đánh đổi. Ở một lần trong giờ học, Draco tiến đến tổ ba người bên người nói rằng, đồng thời vẻ mặt khuếch đại làm ra hóa đá động tác. Brain cảm thấy Draco ngứa người, vì lẽ đó lẳng lặng ở một bên vây xem. Malfoy, ngươi cái này hỗn đản. John không kìm chế được nỗi nòng rút ra hắn cái kia dùng băng dính quấn ma trượng. Một bó hồng quang từ ma trượng phần cuối đánh tới hắn trên người mình, nhường hắn cười ha ha đến cơ hồ muốn đoạn khí. John, Hermione thét to, ha ha ha, Weasley cho chúng ta biểu diễn một cái ta đánh chính ta. Draco cười híp mắt nói, lại cho ta biểu diễn một cái, ta có thể cân nhắc cho ngươi khen thưởng một viên đồng nát. Crabbe cùng Goy ở một bên cười đến có chút cộc lốc. Harry tức giận rút ra ma trượng chỉ vào Draco, muốn cho hắn nhắm lại tấm kia thối miệng. Potter, ngươi đang làm gì? Snape thanh âm trầm thấp ở hành lang một bên vang lên. Sau đó hắn như một con rơi lớn như thế bước nhanh tới. Hắn chỗ trống lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Harry, khóe miệng kéo ra một cái độ cong nói, công kích bạn học, Gryffindor trừ 20 điểm. Harry con mắt màu xanh ngọc tức giận trừng Snape, tức giận đến hồng hộc thẳng thở dốc. Hắn lớn tiếng nói, ta không có, giáo sư, ta nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Potter, Snape khéo đưa đẩy nói, chống đối giáo sư, Gryffindor lại trừ 10 điểm. Potter mặt đỏ lên bàng, bị Hermione gắt gao kéo. Draco đi theo Snape phía sau rời đi. Quay đầu lại dương dương tự đắc đối với bọn họ nhíu nhíu mày. Nhưng Draco báo ứng rất nhanh liền đến. Buổi tối hôm đó hắn bị ai sử dụng toàn thân ràng buộc chú. Trên mặt nhét một con tất thối. Bị nhét vào trong một ngăn tủ đợi dòng dã một buổi tối. Brain ngày thứ hai khi tỉnh lại mới phát hiện Draco không gặp. Một đám Slytherin tiểu phù thủy tìm rất lâu. Mới ở cái kia hẻo lánh phòng tạp vật bên trong tìm tới hắn. Draco thở phì phò công bố chính mình muốn viết tin nói cho ba ba. Nhường hắn đem cái kia tập kích hắn người khai trừ ra trường học. Thế nhưng, ngươi thấy là ai công kích ngươi sao? Brain nói, không có, nhưng khẳng định là cái giọng nam. Draco chăm chú suy nghĩ. Sau đó xì hơi, khẳng định là Potter, hoặc là Weasley. Hắn một mặt oán niệm nói. Brain đem mình bài tập viết xong. Cuốn lên giấy da dê. Ta đi ra ngoài trước. Hắn nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối. Hắn thuận miệng nói một câu. Hướng về phòng nghỉ đi ra ngoài. Người đi đâu? Ta cũng muốn đi. Draco nói. Hắn vội vã thu hồi chính mình bài tập. Mặt trên bị hắn bôi đến một đoàn loạn. Ta muốn luyện ma chú. Ta đi rừng cấm. Brain nói. Rừng cấm. Draco con mắt màu xám thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Như là ở xem một người điên. Buổi tối đi rừng cấm. Ngươi không muốn sống. Đúng đấy. Brain cười đến trầm tĩnh. Tròng mắt màu đen yên tĩnh nhìn hắn. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn theo tới. Ngươi đoán ta tin chuyện hoang đường của ngươi. Draco hất cằm nói. Ngươi khẳng định là không muốn mang ta đi. Vì lẽ đó nói lung tung. Được rồi. Tùy theo ngươi, Brain nói. Hắn xoay người đi ra phòng nghỉ công cộng. Draco đi theo phía sau hắn. Hai người đồng thời chuồn ra pháo đài. Xuyên qua sân bãi. Ngươi sẽ không thật sự muốn đi rừng cấm đi. Chấm ngoặc kép. Draco giọng nói có chút run rẩy. Ta đã nói với ngươi. Brain nhẹ nhàng mà nói. Ngươi đi làm cái gì? Draco không tự chủ được đến gần rồi hắn. Có chút bất an hết nhìn đông tới nhìn tây. À, đi chơi. Cùng với thêm món ăn. Ha, ở rừng cấm bên trong. Brain đầu tiên là ở xung quanh bố trí một chút cảnh giới ma pháp. Đốt một đống lửa. Sau đó lấy ra hai con xử lý sạch sẽ gà trống. Giá lên nướng. Draco có vẻ khá là ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Vẻ mặt nghi hoặc mà bất an. Brain. Ngươi xác định ngươi không cần đi St. Mungo nhìn. Hắn thăm dò nói. Tình cờ đi ra ăn chút tốt cũng không sai. Brain gầy củi lửa. Ngữ khí khẽ nói. Hơn nữa. Ở trong môi trường này càng thích hợp ta luyện tập ma chú. Ta cần thực chiến. Gần nhất hắn thường thường ở buổi tối lại đây rừng cấm bên này. Bởi vì hắn luyện tập rất nhiều ma chú đều cần thực chiến đối thủ. Ở hắn bây giờ lực phản ứng dưới. Không đến nỗi gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao cũng là Hogwarts rừng cấm. Chân chính quá mức sinh vật nguy hiểm là sẽ không bị thả ở bên trong. Trước đó vài ngày hắn ma chú học nước 2 giây công thăng cấp đến nắm giữ cấp. Hiện tại hắn cũng định dùng chứng kiến điểm thăng cấp nó. Cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Hắn cần phải nhanh một chút nắm giữ tự vệ thủ đoạn. Hắn đưa vào 3 cái chứng kiến điểm tướng ma chú học trực tiếp tăng lên tới chuyên gia cấp. Này càng như là một loại kinh nghiệm truyền vào. Cần chính hắn đi luyện tập cùng nắm giữ các loại ma chú. Cho tới gà nướng. Khụ khụ. Gần nhất Hagrid nuôi gà trống bị hắn tai họa hết. Gà trống tiếng kêu đối với xà quái là chí mạng. Brain vì để ngừa vạn nhất. Chỉ có thể bắt được Hagrid gà trống. Đem một phần trong đó giao cho gia tinh xử lý tốt. Sau đó thỏa mãn một hồi có lộc ăn. Hắn dùng ma trượng chỉ trỏ. Bình bình lon lon đều bay lên. Bàn chải thuần thục nhảy lên đến cho gà trống bôi lên gia vị. Gà trống nhanh nhẹn đem mình gác ở hỏa diễm lên lăn lộn. Theo bàn chải thỉnh thoảng bôi một chút đồ gia vị. Nồng nặc đồ nướng mùi thơm tung bay ra. Đưa tới mấy con dã thú. Brain tiện tay đưa chúng nó đánh đuổi. Một bên cảnh giác bốn phía. Nhìn đồ gia vị bình nhóm nhảy tới nhảy lui. Ở trong rừng cấm nhất định phải cảnh giác đánh lén. Những ngày qua Brain dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm tăng nhanh như gió. Đương nhiên, trong rừng cấm còn sinh tồn sinh vật có trí khôn. Trước đó vài ngày hắn không thể không đối với một cái tìm việc Centaur sử dụng lãng quên chú. Ray câu nhìn nổi lên khô vàng gà nướng. Nghe cùng bình thường đồ ăn tuyệt nhiên không giống mùi thơm. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Muốn cay sao? Brain liếc hắn một cái. Muốn, thả nhiều chút. Ray câu nói. Brain dùng ma trượng điểm xuống chính mình điều phối thì là bột ớt bình. Nó nhảy nhảy nhót nhót vung hương liệu. Trong khoảnh khắc mùi thơm nồng nặc tung bay đi ra. Hai con gà nướng xếp liền sinh ra. Ray câu cẩn thận tiếp nhận một con gà nướng. Một bên oán giận không có bộ đồ ăn. Vừa ăn đến miệng đầy nước mỡ. Trong miệng cay đến mức hí hí hấp khí. Brain kéo xuống một con gà cánh nếm thử. Cùng kiếp trước gần như. Xem đến thủ nghệ của chính mình còn không lui bước. Mùi vị này. Nói như thế nào đây? Rất kỳ quái. Trên đường trở về. Ray câu chặc chặc miệng nói. Rõ ràng làm được rất thô ráp. Nhưng như là sẽ làm người nghiện như thế. Ta hoài nghi ngươi đi đến bỏ thêm mỹ vị ma dược. Hắn tự hồ hoàn toàn quên chính mình là ra tới. Làm cái gì? Brain không thèm để ý hắn lải nhải. Nhìn trong vắt ánh trăng xuất thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.